Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, người xác định muốn cùng ta ở bên nhau sao? Liền tính ta không thích ngươi, chỉ là tham luyến ngươi độ ấm ân ni dư lại nói tự nhiên là không có nói ra. Chu Trạch Giai cũng biết chính mình hiện tại tình huống không đúng. Đối mặt tình huống như vậy, hắn hẳn là dùng nhất lý trí phương pháp tới cự tuyệt Sở Vân Vi mới đúng. Chính là hiện tại, hắn lại một chút không nghĩ muốn cự tuyệt đối phương, thậm chí, còn mặc kệ đối phương đối hắn săn thú. Sở Vân Vi oai oai đầu, nhìn gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai, lại là đầy mặt ý cười. Ta cảm thấy, ta hẳn là dùng hành động chứng minh một chút ta quyết tâm ẩn đi, nói xong vươn mặt khác một bàn. Tay trực tiếp ôm Chu Trạch Giai cổ, đem Chu Trạch Giai kéo qua tới, kia môi đỏ liền khắc ở Chu Trạch Giai trên môi. Hôm nay Sở Vân Vi đồ dâu tây vị son môi, cơ hồ là lập tức, Chu Trạch Giai liền nhấm nháp tới rồi, kia mềm mại trên môi thơm ngọt hương vị, còn có Sở Vân Vi kia tiểu xảo đầu lưỡi thử xâm nhập. Làm Chu Trạch Giai trong lòng một trận tê dại, hơi hơi nảy nở môi. Làm đối phương hào càng thêm dễ dàng xâm lấn chính mình khoang miệng. Chu Trạch Giai bàn tay tỏ ấn ở Sở Vân Vi cái gáy thượng. Cảm thụ được kia thơm ngọt đầu lưỡi ở chính mình trong miệng quét ngang mà qua ướt mềm mại ngọt nị. Loại cảm giác này làm hắn thập phần muốn trầm luân. Ở đối phương không ngừng khiêu khích dưới, dần dần bắt đầu có đáp lại. Hai người gắn bó như môi với răng, làm trong xe mặt không khí đều trở nên ái muội khô nóng lên. Sở Vân Vi cảm giác được nắm chính mình tay sức lực có chút tăng lớn. Trong lòng lại là có chút vui sướng. Theo sau càng là toàn bộ đầu lưỡi tựa hồ đều phải bị đối phương nuốt vào bụng giống nhau. Làm nàng lập tức có chút hô hấp không được. Trận này hôn môi giống như thợ săn cùng con mồi săn thú chàng giống nhau. Từ cái này chiến trường chuyển rời đến một cái khác chiến trường. Làm hai người đều là thở hồng hộc, không biết có bao nhiêu lâu. Rốt cuộc kết thúc nụ hôn này, Chu Trạch Giai cổ họng nhảy dựng, nhìn Sở Vân Vi kia còn có chút thủy nhuận môi đỏ. Ánh mắt dần dần thâm thúy xuống dưới. Hắn thừa nhận, hắn thật sự bị trước mắt nữ nhân này câu dẫn, mà đã chiếm được tiên cơ Sở Vân Vi, còn lại là nhân cơ hội mà thượng. Kia thủy nhuận môi đỏ lại là hướng tới Chu Trạch Giai trên môi hôn hai hạ. Theo sau càng là theo kia sườn mặt tới rồi Chu Trạch Giai bên tai. Đem Chu Trạch Giai vành tai hàm ở trong miệng nhẹ nhàng khiêu khích. Dùng cực kỳ ái muội điểm mỹ nói tiếp tục khiêu chiến Chu Trạch Giai cực hạn. A Giai tương đương ta muốn ngươi tương đương, những lời này cơ hồ lập tức làm Chu Trạch Giai thần kinh căng chặt. Trên người phản ứng càng là chứng minh rồi Sở Vân Vi mị lực. Nàng thật là một cái phi thường có mị lực nữ nhân. Cũng là một cái phi thường sẽ lợi dụng cái này mị lực nữ nhân. Đem cái này khiêu khích chính mình nữ nhân đẩy ra. Chu Trạch Giai không nói lời nào. Trên mặt mặt vô biểu tình. Lại là khởi động xe. Ngồi ở trên ghế phụ Sở Vân Vi liếm liếm chính mình kia có chút hồng hồng môi. Cười như không cười nhìn còn vẻ mặt ra vẻ trấn định Chu Trạch Giai. Lại là suy nghĩ, người này sẽ không ở trên giường. Cũng là như thế này không biểu tình bộ dáng đi. Xe phát động lên, nhanh chóng lướt qua chung quanh cảnh sắc. Sở Vân Vi hoàn toàn không đi hỏi Chu Trạch Giai muốn đi đâu. Vừa mới phát sinh một màn, hình như là hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Nàng dựa vào bên cửa sổ. Nhưng đầu nhìn Chu Trạch Giai sườn mặt, càng xem càng là cảm thấy đối phương kia hầu kết thật là xinh đẹp thực. Làm nàng có một loại phá lệ tâm động, Chu Trạch Giai làm sao không phải biết Sở Vân Vi đang xem hắn. Chính là như vậy, trên mặt hắn càng là không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là nhanh hơn lái xe tốc độ, may mắn lúc này còn không đến tan tầm thời điểm, không có đụng tới tan tầm cao phong kỳ. Chu Trạch Giai một đường đèn xanh, liền tới rồi hắn ra, đường xe ngừng ở cái này xa lạ gara lúc sau. Sở Vân Vi nhưng thật ra cảm thấy chính mình thật đúng là không nhìn lầm người. Xuống xe đóng cửa, tay đã bị kéo lại, sau đó chính là đi theo Chu Trạch Giai hướng phía trước đi. Đây là Phỉ Thúy Thành bên này nhất sang quý khu biệt thự. Chung quanh còn có tuyết, hai người đạp lên tuyết địa thượng phát ra kẹo kẹt thanh âm. Màn này tuyết động đều tựa hồ không người dọn dẹp, làm Sở Vân Vi nhưng thật ra có chút tò mò. Tới rồi cửa, Chu Trạch Giai trực tiếp lấy ra trên người tạp, xoát tạp mở cửa, Sở Vân Vi đi trước đi vào, ánh mắt nhịn không được dừng ở này biệt thự nội trang hoàng thượng. Lọt vào trong tầm mắt là Âu thức trang hoàng, bỏ thêm một ít màu xanh biển, nhưng thật ra cho người ta một loại vững vàng ổn trọng cảm giác. Phía sau môn bị đóng lại, Sở Vân Vi còn đang nhìn này trang hoàng thời điểm, phía sau bỗng nhiên đã bị ôm lấy. Tiếp theo là kia chôn ở trên cổ hôn, rậm rạp hạ xuống, làm nàng hoảng sợ, theo sau còn lại là gợi lên một cái tươi cười. Tay phụ thượng kia ôm chính mình bàn tay to, mười ngón giao nhau, nghiêng đầu đi, liền bị Chu Trạch Giai hôn lên môi. Nàng có thể cảm giác được phía sau người này kích động. Lại là tim đập cũng nhịn không được nhanh hơn, một bên gia tăng nụ hôn này, một bên lôi kéo đối phương tay ở chính mình trên người vuốt ve. Giúp nàng cởi ra những cái đó vô dụng quần áo, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình vì cái gì bỗng nhiên trở nên vô pháp khống chế. Chính là chỉ cần tưởng tượng đã đến tự với Sở Vân Vi trên người độ ấm, khiến cho hắn khó có thể tự giữ, đem trong lòng ngực người lật người lại. Tiếp tục cái này hôn môi, trực tiếp đem người đè ở trên cửa, đùi phải đem đối phương hai cái đùi tách ra tạp trụ. Làm Sở Vân Vi vô pháp phản kháng, hơi hơi híp mắt hưởng thụ cái này hôn môi. Sở Vân Vi trộm nhìn gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên cảm thấy, người này động tình thời điểm, cũng không phải mặt vô biểu tình sao. Vươn tay khẽ vuốt Chu Trạch Giai lỗ tai. Từ kia gương mặt chảy xuống đến hầu kết, Sở Vân Vi có thể cảm giác được, mặc kệ Chu Trạch Giai trong lòng thích không thích chính mình. Ít nhất, thân thể hắn là thích. Chương 169 Người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 13 một đêm hoang đường. Đường Chu Trạch Giai tỉnh lại thời điểm, trong lòng ngực nằm Sở Vân Vi còn ở ngủ, nhìn đến đối phương trên cổ kia màu đỏ dấu vết, Chu Trạch Giai phá lệ mặt già đỏ lên. Chỉ cảm thấy chính mình phía trước làm những cái đó sự tình. Quá hoang đường, rõ ràng không nên làm như vậy. Chính là cuối cùng vẫn là vô pháp khống chế chính mình. Vì về điểm này tích ấm áp, làm ra chuyện như vậy, thuộc về Sở Vân Vi độ ấm kề sát da thịt truyền đến. Làm Chu Trạch Giai lại là từ linh hồn cảm giác được một loại sảng khoái. Nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve đối phương kia bóng loáng da thịt. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình bắt đầu trở nên không giống chính mình. Nhẹ nhàng muốn di động một chút cánh tay, trong lòng ngực Sở Vân Vi lại lập tức giật mình, làm Chu Trạch Giai lập tức dừng động tác, chỉ là như vậy thân mật cùng Sở Vân Vi dán ở bên nhau. Lại là giống như giày vò giống nhau. Một lát sau lúc sau, Sở Vân Vi rốt cuộc tỉnh, mở mắt ra, nhìn đến đó là vẻ mặt rối rắm Chu Trạch Giai. Phía trước cái kia mặt vô biểu tình người tựa hồ không thấy giống nhau. Làm nàng tức khắc liền cười. Sớm a tương đương, nói xong liền hướng tới Chu Trạch Giai trên môi tới như vậy một chút. Lại là làm đối phương trợn mắt há hốc mồm mần ni bộ dáng này nhưng thật ra xem Sở Vân Vi muốn cười. Không biết còn tưởng rằng là nàng ăn sạch sẽ không nhận người đâu. Vân Vi, cái này Chu Trạch Giai thật không biết nên nói cái gì. Hai người liền như vậy lung tung rối loạn đã xảy ra quan hệ. Làm Chu Trạch Giai trở tay không kịp. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Đều đừng nói nữa, ta chết đói, đem Chu Trạch Giai đẩy ra. Sở Vân Vi trực tiếp xốc lên chăn, từ trên giường xuống dưới. Trên người không một vật, chỉ là kia trắng nõn làn da mặt trên. Những cái đó linh tinh vụn vặt màu đỏ dấu vết. Làm Chu Trạch Giai lại một lần nhớ tới tối hôm qua hoang đường. Đưa lưng về phía Chu Trạch Giai Sở Vân Vi, trực tiếp tìm được rồi buồng vệ sinh, đi vào tắm rửa, tối hôm qua đã trải qua như vậy sự tình, nàng thật là vừa mệt vừa đói. Lúc này tính toán trước tắm một cái, ngồi ở trên giường Chu Trạch Giai vẫn là vẻ mặt mộng bức. Nhìn lại này hỗn loạn khăn trải giường, chỉ cảm thấy chính mình ngày hôm qua khẳng định là điên rồi. Chờ Sở Vân Vi tắm rồi lúc sau, bọc lên khăn tắm, tóc ướt rầm rề còn ở tích thủy. Ngày hôm qua quần áo không thể xuyên, người trước gọi điện thoại làm người đưa Điểm Nhi quần áo lại đây, công đạo Chu Trạch Giai. Nàng ngày hôm qua đã nhìn, này biệt thự đừng nhìn như vậy đại, hoàn toàn không có nữ hài tử đã tới dấu vết, vừa thấy liền biết là độc thân nhân sĩ cư trú địa phương. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, thế nhưng liền cái bảo mẫu đều không có, bình thường cũng không biết là như thế nào xử lý. Ân, Chu Trạch Giai đã tìm được rồi chính mình quần lót mặc vào. Tuy rằng khác còn không có xuyên, nhưng là ít nhất sẽ không như vậy không có cảm giác an toàn. Trực tiếp lấy ra chính mình di động, cấp bí thư Bành Chí Lan gọi điện thoại, làm Bành Chí Lan đưa quần áo về đến nhà. Đánh xong lúc sau, nhìn đang ngồi ở mép giường thổi tóc Sở Vân Vi, nghĩ nghĩ, cũng đi buồng vệ sinh, tắm rửa một cái, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Chính là Chu Trạch Giai lại phát hiện, chính mình càng không thanh tỉnh, bỗng nhiên trở nên mãn đầu óc đều là Sở Vân Vi. Chẳng lẽ nam nhân chính là như vậy sao? Bị dục vọng sở chủ đạo, nhìn trong gương chính mình, Chu Trạch Giai trong đầu nghĩ đến lại là tối hôm qua nhiệt tình như lửa Sở Vân Vi. Tẩy xong vừa ra đi, kết quả nhìn đến hình ảnh, lại lần nữa làm Chu Trạch Giai nháy mắt tim đập nhanh hơn. Chỉ thấy Sở Vân Vi đầu tóc đã lau khô, lúc này thế nhưng ăn mặc Chu Trạch Giai sơ mi trắng. Kia sơ mi trắng vừa vặn che khuất đùi một chút, lộ ra một nữ nhân tuyệt đối lĩnh vực, thậm chí làm Chu Trạch Giai lập tức lại một lần lâm vào phán đoán. Hắn thậm chí không dám tưởng, kia sơ mi trắng phía dưới, đến tột cùng là thế nào phong cảnh. U tương đương dáng người thật không sai tương đương, Sở Vân Vi nhướng mày mắt cười tủm tỉm khen nói. Nàng tối hôm qua đã sờ đến, Chu Trạch Giai kia xinh đẹp cơ bụng, cảm giác được đối phương tầm mắt nhìn quét ở trên người mình. Làm Chu Trạch Giai nháy mắt rời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy không dám lại xem Sở Vân Vi liếc mắt một cái. Dưới lầu ta có phòng bếp, ta đi xuống cho ngươi làm ăn, nói xong câu đó lúc sau. Chu Trạch Giai cơ hồ là chật vật mà chạy, may mắn phòng giữ quần áo ở bên ngoài, không cần Chu Trạch Giai càng thêm chật vật, đi phòng giữ quần áo tìm một cái áo lông cấp chính mình chồng lên. Thay đổi một cái tân quần, Chu Trạch Giai lúc này mới xuống lầu nấu cơm ăn đi cái này địa phương. Chỉ có Chu Trạch Giai một người, mỗi ba ngày sẽ có người lại đây chuyên môn quét tước. Ngày thường nấu cơm ăn cơm, đều là Chu Trạch Giai một người, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi ra ngoài ăn, nhưng là hắn càng thích một người là Money mở ra tủ lạnh. Tìm được rồi trứng gà cùng bánh mì, cùng với sữa bò chờ các loại đồ vật, Chu Trạch Giai quen cửa quen nẻo bắt đầu nấu cơm. Money ăn mặc dép lê trên người là Chu Trạch Giai. Áo sơ mi Sở Vân Vi, lúc này cũng là từ trên lầu xuống dưới, thân mình dựa vào cạnh cửa. Đánh giá Chu Trạch Giai nghiêm túc nấu cơm nam nhân, không thể không nói, nấu cơm nam nhân, thật là có một loại khác mị lực, làm Sở Vân Vi càng xem càng vừa lòng. Vi tương đương ngày đó canh gà, là ngươi tự mình làm sao? Kỳ thật trong lòng đã có đáp án, chính là Sở Vân Vi vẫn là muốn nghe đối phương chính miệng nói ra. Nghe được thanh âm, Chu Trạch Giai lúc này mới xem một cái Sở Vân Vi. Sau đó chạy nhanh thu hồi tầm mắt, ân, ta chính mình là Money, nấu cơm loại chuyện này, đối với Chu Trạch Giai tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. 10 phút lúc sau, bữa sáng đã hảo, trừ bỏ bánh mì cùng sữa bò ở ngoài, còn có mặt khác Chu Trạch Giai làm ăn sáng cùng salad. Thập phần ngon miệng, người nấu cơm thật không sai ra tương đương, một bên ăn. Một bên khích lệ nói. Dù sao Sở Vân Vi là sẽ không nấu cơm, nàng phía trước thời điểm xuất đạo tương đối sớm, sau lại trừ bỏ công ty huấn luyện ở ngoài, liền phải học tập diễn kịch A hoặc là hình thể khóa linh tinh. Mỗi ngày đều đem hình thành bài tràn đầy, làm sao có thời giờ đi học tập nấu cơm. Bất quá, Sở Vân Vi nhưng thật ra thích ăn, người thích cái gì đồ ăn, ta có thể làm cho ngươi ăn, lúc này rốt cuộc bình tĩnh trở lại. có thể dùng bình thường tâm tính đối mặt Sở Vân Vi. Chu Trạch Dai nhưng thật ra bình thường rất nhiều. Ân tương đương ta thích ăn bò bít tết, mì ý, sườn heo chua ngọt, cánh gà chiên câu ca tương đương ngàn diệp đậu hủ. Một chương miệng chính là liên tiếp thực đơn. Tuy rằng mấy thứ này, người đại diện đã thật lâu không cho ăn, chính là không đại biểu Sở Vân Vi không thích, mà Chu Trạch Dai còn lại là yên lặng nhớ kỹ này đó đồ ăn. Tính toán về sau làm cho nàng ăn. Hai người chính đang ăn cơm đâu. Cửa tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Người ăn trước, ta đi xem có phải hay không người quần áo tới rồi, đứng dậy hướng tới cửa đi qua. Mở cửa lúc sau, phát hiện quả nhiên là Bành Chí Lan. Hắn trong tay để ra thật nhiều cái bao bao. Chu Tổng, ta cũng không biết Sở tiểu thư tưởng xuyên nào một loại. Ta liền nhiều chọn vài loại lại đây. Ngài xem có thể sao? Phải biết rằng, Bành Chí Lan nghe được nhà mình tổng tài nói muốn bắt Sở Vân Vi quần áo khi hắn đều phải hù chết, phía trước cho rằng nhà mình tổng tài truy người không đuổi theo đâu. Kết quả lần này liền trụ cùng nhau, thật đúng là đem Bành Chí Lan hoảng sợ, bất quá làm tốt nhất bí thư trường. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại hỏi Trương Diệp Văn Sở Vân Vi ngày thường số đo cùng thích xuyên thẻ. Bài, dùng nhanh nhất thời gian lộng tới mấy bộ, đưa tới, ân, có thể, không tính toán làm người tiến vào. Chu Trạch Dai vươn tay đem này đó túi đều tiếp nhận đi. Không biết như thế nào, hắn chính là không nghĩ muốn người khác nhìn đến Sở Vân Vi hiện tại bộ dáng. Người về trước công ty đi, đợi chút ta cũng sẽ hồi công ty trực tiếp tiễn khách. Làm Bành Chí Lan có chút nho nhỏ mất mát. Vốn đang cho rằng có thể nhìn đến Sở Vân Vi cùng nhà mình tổng tài ở bên nhau bộ dáng đâu. Kết quả hiện tại nhưng thật ra không có khả năng. Nhìn không tới lâu tương đương tốt Chu Tổng, bất quá làm một cái có chức nghiệp tiêu chuẩn bí thư. Lão bản tư nhân sự tình tự nhiên là không thể hỏi đến. Bành Chí Lan lập tức cáo từ, còn chi kỳ đóng cửa lại. Chu Trạch Dai cầm cảm ơn túi quá khứ thời điểm, Sở Vân Vi đã ăn được cơm. Đang ở cầm di động soát Weibo đâu tương đương, này đó quần áo ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào liền xuyên. Cái nào, đem túi đặt ở trên bàn. Chu Trạch Dai đã bị Sở Vân Vera chứ. Cà tím tương đương, nhìn đối phương cầm di động tự chụp. Camera bên trong là hai người đầu dựa vào cùng nhau hình ảnh. Chu Trạch Dai lúc này mới nở nụ cười. Trong ánh mắt mặt thế nhưng có vài phần ôn nhu. Chụp xong lúc sau, Sở Vân Vi chính mình bảo tồn một chút, hứ tương đương đây là chúng ta hai cái ở bên nhau chứng minh. Ngươi nếu là dám đối với ta bội tình bạc nghĩa, ta liền đem cái này ảnh chụp báo cấp truyền thông tương đương xem ngươi làm sao bây giờ. Đắc ý rào rạt cầm di động khoe ra, chính là Chu Trạch Dai lại là ánh mắt dừng ở kia ảnh chụp ăn mặc hàn áo sơ mi Sở Vân Vi trên người. Kia lộ ra trên cổ mặt, còn có hay không tiêu giảm vệt đỏ, vừa thấy liền biết là hắn tác phẩm mần đi, sẽ không, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, qua đi đem người ôm ở trong lòng ngực. Lần này, Chu Trạch Dai cũng không có nói thích, mà là nói ở bên nhau, nhẹ nhàng hôn môi Sở Vân Vi sợi tóc, hắn đã hồi lâu không có gặp được như vậy nhiệt tình như lửa nữ hài. Cho nên, hắn hy vọng chính mình có thể cho nàng tốt nhất hết thảy. Xem Chu Trạch Dai này phản ánh, Sở Vân Vi trong lòng cũng là ngọt ngào, hơi hơi ngẩng đầu, hôn một cái Chu Trạch Dai hạ đi, hướng tới đối phương chớp chớp mắt, ta đây đi mặc quần áo tương đương, nói xong liền bắt đầu chọn lựa những cái đó quần áo. Không thể không nói Bành Chí Lan là phi thường ưu tú. Thậm chí liền nội y đều chuẩn bị có. Sở Vân Vi cầm chính mình chọn lựa tốt trên quần áo lâu thay quần áo. Dưới lầu Chu Trạch Dai bắt đầu thu thập phòng bếp chén đũa. Chính hắn cũng không biết, hắn lúc này trên mặt tươi cười là cỡ nào ôn nhu. Là một loại vô pháp khống chế vui sướng. Chờ Sở Vân Vi đổi hảo quần áo xuống lầu, Chu Trạch Dai đã tẩy xong rồi chén đũa. Hai người quyết định cùng đi công ty. Đương nhiên, Sở Vân Vi là tưởng chứng minh chính mình địa vị, mà Chu Trạch Dai cũng không keo kiệt với nói cho mọi người. Sở Vân Vi là của hắn, hai người cùng nhau lên xe, cùng đi công ty, phảng phất là được làn da cơ khát chừng giống nhau. Chu Trạch Giai luôn là thích lôi kéo Sở Vân Vi tay. Ngay cả tiến vào công ty lúc sau cũng không buông ra. Làm nhìn đến những cái đó công nhân nhóm đều là mở to hai mắt nhìn. Trăm triệu không nghĩ tới nhà mình tổng tài thế nhưng cùng Sở Vân Vi ở bên nhau. Thông chi Bành bí thư công đạo phía dưới người. Chỉ cần Sở Vân Vi lại đây, có thể trực tiếp tới văn phòng tìm hắn. Như vậy độc đáo đãi ngộ, chỉ có Sở Vân Vi một người có thể có được. Mà qua tới đón Sở Vân Vi Trương Diệp Văn, nhìn đến đối phương hôm nay lựa chọn một cái màu trắng cao cổ áo lông lúc sau. Chính là mí mắt loạn nhảy, chỉ cảm thấy hận không thể đem Sở Vân Vera lại đây đánh một đốn. Không phải rõ ràng mấy ngày hôm trước mới nói không nghĩ yêu đương gì đó. Như thế nào chỉ chớp mắt liền cùng Chu Tổng quậy với nhau. Lại còn có như vậy đúng lý hợp tình làm trò mọi người mặt tuyên cáo hai người quan hệ. Hai người nắm tay bộ dáng, quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Hết chương.